Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, phụ thân ta chỗ đó. Giống như có một thanh, canh, bốn, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta hiện tại có hay không có thể uống chút trà tâm sự. Bạch Phong nhìn vẻ mặt khẩn trương. Tiết Huyền vừa cười vừa nói, Tiết Huyền sau khi nghe được, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, tốt, sau 10 phút, Bạch Phong, Đồ Khuê, Sương Lợi cùng Tiết Huyền bốn người đã xuất hiện ở Dương Vân Thành 20 dặm bên ngoài một cái. Sơn động bên trong, Đồ Khuê đem củi thịt nướng, mà còn lại ba người thì là cười mục đích mà đúng. Cửu Hoàng Tử, phụ thân ngươi hiện tại thân mắc ẩn tật, không khách khi nói, không ra 2 năm, hẳn phải chết. Lúc này, vẫn là Bạch Phong dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn lấy Sương Lợi trực tiếp mở miệng nói ra, Sương Lợi đối với Bạch Phong có thể biết được những người ngoài này căn bản không có khả năng biết được sự tình, đã thành thói quen, mà điểm này, Bạch Phong chỉ có thể nói có bạo điểm. Đổi lấy những tin tình báo này thật là thật đơn giản. Bạch Phong thiếu gia, ngươi nói không sai, phụ thân ta tại 3 năm trước đây thân thể bỗng nhiên đã xuất hiện vấn đề. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, cũng là tìm không ít người, nhưng lại không một người có thể trị tận gốc. Thân thể cũng là càng thêm không tốt, cho nên chúng ta 9 vị hoàng tử hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị đế hoàng chi vị tranh đoạt chiến. Sương Lợi nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong tò mò hỏi, ngươi Thiên Khải đế quốc không phải Huyền Băng Các trưởng khống sao? Chẳng lẽ Huyền Băng Các đều không thể chữa trị phụ thân ngươi thể nội ẩn tật? Ha ha, Sương Lợi nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười khổ nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, hoàng thất chúng ta đích thật là lấy Huyền Băng Các vì chỗ dựa. Nhưng nếu như càng chuẩn xác mà nói, hoàng thất chúng ta bất quá là Huyền Băng Các một con chó mà thôi. Cẩu phải chết, chủ nhân sẽ không đi hiểu. Đổi một đầu chính là, thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong Sương Lợi cái này ví von, cơ bản thì hiểu được. Ghi rõ ngăn nắp xinh đẹp đế quốc đế vương ở sau lưng các phái trong mắt đến cùng là cái gì. Bạch Phong thiếu gia, không biết có thể hay không có thể giúp ta một chút sức lực. Chỉ cần ta ngồi lên đế vương chi vị, chỉ cần ngươi chuyện phân phó, ta tất nhiên sẽ toàn lực đi làm. Sương Lợi lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng dò hỏi, chuyện này là vừa vặn Tiết Huyền đối Sương Lợi truyền âm nói ra. Bởi vì Tiết Huyền cảm giác Bạch Phong thân ở trên đều tràn đầy thần bí. Mà lại, Đồ Khuê thực lực hiện tại cũng hoàn toàn là cái mê. Nếu như có thể đạt được Bạch Phong trợ giúp, hắn tại tranh đoạt đế vị sau khi chiến đấu, chiến thắng tỷ lệ đem sẽ cực kỳ gia tăng. Dù sao, bây giờ nói lời nói thật, toàn bộ đế quốc các phe phái ủng hộ hắn người quá ít. Có thể nói, 9 vị hoàng tử trên một số hắn Sương Lợi thế lực nhược tiểu nhất, thậm chí còn lại 8 vị hoàng tử đều không đem hắn để ở trong mắt. Chưa bao giờ đem hắn coi như một cái đối thủ đối đãi. Giúp ngươi không là vấn đề, nhưng ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Cái kia chính là tìm tiểu tử Linh Huyền kiếm tin tức. Bạch Phong nhìn lấy Sương Lợi nói thẳng. Sương Lợi nghe được tiểu tử Linh Huyền kiếm cũng là lấy làm kinh hãi. Bạch Phong thiếu gia, ngươi muốn tìm tiểu tử Linh Huyền kiếm? Sương Lợi nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi lại. Hả? Bạch Phong nghe được Sương Lợi lời này, nói thẳng, ngươi có tin tức? Ta từng nghe mẫu thân của ta nói qua, phụ hoàng đã từng say rượu nói qua một lần. Trong tay của hắn, giống như thì có một thanh. Bất quá, không người biết được. Sương Lợi nói thẳng, thật chứ? Bạch Phong nghe nói như thế, có chút giật mình nói, không dám hứa chắc, dù sao ta cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ta là nghe mẫu thân của ta nói qua lời này. Cụ thể có phải hay không, ta cũng không rõ ràng. Sương Lợi cũng không phải là 10 phần vững tin nói, mà Sương Lợi càng là như vậy, Bạch Phong ngược lại càng thêm tin tưởng. Không phải vậy, Sương Lợi hoàn toàn có thể mượn chuyện này trước để cho mình giúp hắn đoạt được đế vị. Đến lúc đó không có liền không có, cùng lắm thì nói giúp đỡ tìm liền tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta buổi tối hôm nay liền đem sự kiện này định xuống đây đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói ra một câu để Sương Lợi cùng Tiết Huyền hoàn toàn không cách nào lý giải. Sương Lợi nhìn về phía Bạch Phong, nghi ngờ hỏi, Bạch Phong thiếu gia, lời này của ngươi là có ý gì? Oanh, Bạch Phong không nói gì, nhưng tay phải lại đột nhiên tại phía trước hư không vạch một cái. Một đạo xé rách nổ vang, âm thanh đột nhiên vang lên. Cái này, đây là... Sương Lợi cùng Tiết Huyền nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện một nói không gian thật lớn vết nứt. Toàn bộ đều bị kinh đến mức há hốc mồm, nói không ra lời, đi thôi. Bạch Phong lúc này nói một câu nói như vậy về sau, thì dẫn đầu hướng về vết nứt không gian đi đến. Đồ Khuê không nói gì, nhìn thoáng qua hai người, cũng là theo chân Bạch Phong lập tức đi vào. Làm Bạch Phong cùng Đồ Khuê đều tiến nhập vết nứt không gian về sau, Sương Lợi cùng Tiết Huyền hai người liếc nhau một cái, cũng là lập tức đi theo đi vào, trở nên hoảng hốt sau đó. Sương Lợi cùng Tiết Huyền nhìn lấy thân ở quen thuộc Hoàng Cung Đại Điện bên trong, lần nữa bị khiếp sợ. Sương Lợi, đi đem người phụ hoàng tìm đến đi. Chúng ta tối nay liền đem kế thừa đế vị sự tình định đi. Sau đó ta cùng hắn vừa vặn thương thảo một chút tiểu tử Linh Huyền kiếm sự tình. Lúc này, ngồi ở phía trên đế vương chi vị phía trên Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Sương Lợi lúc này nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt ngồi tại đế vương chi vị phía trên Bạch Phong, sắc mặt có chút xấu hổ mà hỏi, Bạch Phong thiếu gia, ngươi ngồi ở chỗ đó được không? Còn có, phụ thân ta hiện tại thân thể còn chưa tới nằm trên giường không nổi trình độ. Cái này nói đế vị sự tình, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt à. Sương Lợi gấp nói tiếp, Bạch Phong cứ như vậy thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Sương Lợi nói. Tin ta, hiện tại liền đem phụ thân ngươi tìm đến. Sương Lợi, đi thôi. Một mực không nói gì Tiết Huyền, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Sương Lợi nói ra. Sương Lợi còn muốn đang nói cái gì? Chợt nghe Tiết Huyền, đầu tiên là sững sờ, sau đó không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp quay người thì hướng về đại đi ra ngoài điện. Làm Sương Lợi sau khi rời đi, Tiết Huyền nhìn về phía Bạch Phong hỏi, người thật có nắm chắc không? Đương nhiên, ta giúp cái này Sương Lợi leo lên đế vị, thân phận của ngươi cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cái được thật tốt phụ tá hắn, đem đế quốc phát triển càng tốt hơn. Bạch Phong nhìn lấy Tiết Huyền, trực tiếp mở miệng nói ra. Tiết Huyền nghe được Bạch Phong nói thẳng, cái này, thiếu gia cứ việc yên tâm. Không đến nửa canh giờ thời gian, Sương Lợi thì một lần nữa về tới đại điện bên trong, mà cùng hắn cùng nhau đến đây còn có một tên 50 tuổi khoảng chừng uy nghiêm nam tử. Không cần biết ngươi là người nào, vị trí kia không phải ngươi có thể ngồi. Sương Thiên Uy nhìn lấy ngồi tại thuộc về hắn đế vương chi vị phía trên, thần sắc uy nghiêm nói. Bạch Phong nhìn lấy không giận tự uy Sương Thiên Uy, trực tiếp nở nụ cười nói, Huyền Băng các cung Tư Lâm cũng không dám nói như vậy với ta. Oanh, theo Bạch Phong lời này rơi xuống, Sương Lợi, Tiết Huyền cùng Sương Thiên Uy đều giống như bị tia chớp đồng dạng, ngốc trệ tại chỗ. Thật sự là bởi vì Bạch Phong lời này thật quá kinh bạo. Cung Tư Lâm là ai? Tuy nhiên Sương Lợi cùng Tiết Huyền chưa bao giờ có tư cách nhìn thấy qua, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết, mà Dương Thiên Uy tại trưởng khống Thiên Khải Đế quốc thời gian mấy chục năm. Nói thật, cũng vẻn vẹn mới thấy qua cung Tư Lâm hai lần mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.